Sùng phi của Hắc Đế. Chương 24, cô Triệu vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau khi sinh, sức khỏe của Lưu Ly cũng dần tốt hơn, gương mặt trở lại vẻ hồng hào vốn có. Sáng sớm Lưu Nguyên đã đến thăm. A Ly, muội xem ai đến này. Lưu Ly bế Đình Phong bước ra. A Ly, cháu gái yêu của ta. Chấm, người đó là Triệu Hoàng Xuân, cô ở quê nhà của Lưu Ly. Thời còn trẻ bà là một người có nhan sắc mỹ miều được người người ngưỡng mộ. Dù đã 50 tê nhưng bà vẫn trông rất mặn mà. Cô, sao cô lại ở đây? Lưu Nguyên cho người rước ta vào cung đó. Lưu Ly vui sướng tột cùng khi được gặp cô Triệu, còn rất nhớ người đấy cô. Cô Triệu cười hậu, ai ra, xem con kia lại khóc nữa rồi. Mau qua đây để ta xem mặt cháu ta nào. Lưu Ly ẩm Đình Phong đưa cho cô Triệu. Hừm, đứa bé này diện mạo phi phàm, chắc chắn sẽ là một mỹ nam tử trong tương lai đây. Bà quay sang nhìn Lưu Nguyên. A Nguyên à, A Ly, người ta đã yên bề ra thất rồi, chừng nào tới phiên con đây hả? Lưu Nguyên khó chịu ra mặt, cô làm như muốn là có được ngay ấy, bây giờ con vẫn chưa có ý chung nhân đâu nên cô còn đợi dài dài. Cô Triệu một tay cưng nựng tiểu bảo, một tay chỉ trỏ thằng nhóc ế vợ. Cái gì mà muốn hay không muốn, ta còn lạ gì cái tánh nết ngang ngược của con chứ A Hát. Cứ kéo đại nàng nào vô bụi rồi tự khắc sẽ lòi ra ngay thôi. Lưu Ly cùng mấy cung nữ che miệng phi cười. Hoàng thượng giá đáo, mọi người mau chóng hành lễ. Hắc Lãnh Thiên cả đêm không ngủ mong sao sớm được gặp tiểu hoàng tử. Thấy cô Triệu đang ẩm Đình Phong, anh nhìn và hỏi. Đây là, Lưu Ly giới thiệu, hoàng thượng, đây là cô của thiếp. Cô Triệu bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn Hắc Lãnh Thiên. À hoàng thượng, lão đây là Triệu Hoàng Xuân, là người đã nuôi lớn hai đứa này. Chỉ Nguyên và Ly, mẫu thân bọn nó mất sớm nên tôi cũng được xem như mẹ nuôi của bọn nó, suy ra hoàng thượng là con rể của tôi. Mau hành lễ đi, mọi người đơ ba ét. Hắc Lãnh Thiên chưa kịp định thần lại thì nhận được hiệu của Lưu Nguyên, anh miễn cưỡng. Nhạc mẫu đại nhân, cô Triệu lấy làm hài lòng. Bữa trưa, Vỗ Đình Phong ngủ, cô Triệu nhanh chóng bồi bổ cho Lưu Ly. A Ly à, con phải ăn thật nhiều vào để lấy lại sức khỏe đấy nhá. Dạ cô, sơn hào hải vị trên bàn ăn đều bị cô Triệu giòn hết vào chén của Lưu Ly, đến cả anh đế và Lưu Nguyên chỉ còn nước cắn đũa mà thèm thuồng. Hoàng thượng à, khi nào ngài mới làm lễ sắc phong cho A Phong đây hả? À con định tháng sau chọn ngày lành rồi sẽ tiến hành làm lễ sắc phong cho Đình Phong luôn ạ. Cô Triệu gật gù. Vậy cũng được, Lưu Nguyên uống một ngụm rượu. Cô à, chẳng mấy khi được vào cung, cô nên cùng muội đi dạo tham quan ngắm cảnh đi chứ đừng suốt ngày bâm lấy tiểu hoàng tử như thế chứ. Đúng đấy cô à, để lát nữa con dẫn cô ra ngự hoa viên chơi nha. Thôi cũng được, cách chương.